Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131 đúng hay không nơi nào ngược. Buổi trưa thái dương cao chiếu. Khóa cửa kỹ. Shirakawa Yu khẽ hát, không có tim không có phổi rời nhà, đi hướng về quán lẩu. Cùng Narumi đến hẹn. Narumi nhiệt tình cùng Shirakawa Yu chào hỏi. Maya Tachibana tuy rằng cũng ở hiện trường, nhưng nàng đối với Shirakawa Yu thái độ, nhưng là không thành thực như vậy ôn nhu. Dù sao một cái là chủ ở ngoài, một cái là chủ bên trong. Nàng mỗi ngày hối hả ngược xuôi, cũng không có việc gì còn phải đi theo Shirakawa Yu gây án hiện trường mặt sau. Chùi đít thu thập hỗn loạn tăng ca, hoàn toàn là một theo gọi theo đến làm công người. Nhìn lại một chút Narumi đây, chỗ khám bệnh vừa mở, mỗi ngày vững vàng ngồi ở văn phòng, tiếp bao nhiêu bệnh hoạn, xem hết Shirakawa Yu bên này cho dắt bao nhiêu cái dây. Cơ bản có thể tan việc đúng giờ, tan tầm sau khi, tình cờ đi ra ngoài đi tản bộ một chút, hoặc là ở nhà làm xử lý, nấu ăn, phong phú sinh hoạt tình thú, quả thực không muốn quá ung dung. Nghĩ tới đây, Maya Tachibana đều có chút hối hận rồi. Chính mình lúc trước, làm sao liền không học y đây? Sau khi tốt nghiệp kết giao cái giao thiệp rộng rãi tình báo con buôn. Mở thêm dưới đất phòng khám bệnh, chẳng lẽ có thể nằm kiếm tiền? Nàng có chút một cái gân suy nghĩ thêm ước mơ. Ở Maya Tachibana nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu cùng bọn họ đơn giản lên tiếng chào hỏi sau, liền ngồi xuống. Không có chút nào coi chính mình là người ngoài. Trực tiếp gọi tới người phục vụ. Bắt đầu gọi món. Tiếp đó, đang đợi mang món ăn thời gian. Shirakawa Yu cùng hai người câu được câu không nói chuyện phiếm lên. Hắn hướng về Maya Tachibana cùng Narumi hỏi, sáng sớm hôm nay, có hay không chú ý tới, có kẻ khả nghi ở nhà mình phụ cận. Cùng với, hai ngày nay, có hay không bị kẻ khả nghi nhìn chằm chằm các loại vấn đề. Đương nhiên, không phải cứng rắn trai thẳng liền hỏi, mà là ở nói chuyện phiếm nói chuyện bên trong, rất khéo léo cắm vào liên quan đề tài. Được hắn muốn nghe được tin tức, hai người trả lời đều là không có. Tất cả bình thường, xem ra, điều tra người mục tiêu chỉ có chính hắn. Shirakawa Yu nội tâm yên lặng suy nghĩ vấn đề này. Có điều hắn mặt ngoài đúng là không lộ thanh sắc. Chờ đến điểm món ăn lên, trải qua nồi lẩu nóng hầm hập nước ấm nấu qua đi, Shirakawa Yu thậm chí còn có tâm tư cầm lấy chiếc đũa. Nguyên khí tràn đầy nói một tiếng ta khởi động. Sau đó liền cắp lên một khối nóng hầm hập thịt dê sỏ sâu. Dính qua liêu chấp sau thả vào trong miệng. Phát sinh thoải mái âm thanh. Một khối thịt dê vào bụng. Shirakawa Yu cởi áo khoác, ném ở một bên chỗ ngồi, tay động bạo y phục, sau khi liền cùng trong nồi thịt dê chiến đấu với nhau. Mỗi một chiếc cũng như cùng chè chén nắng hạn gặp mưa rào. Narumi có chút thẹn thùng nhìn Shirakawa Yu, nghĩ thầm nhìn đem đứa nhỏ này đói bụng, có điều này cũng chính đạt đến mục đích của hắn. Shirakawa sao cun ăn hài lòng, vậy hắn không cũng là hài lòng. Nhớ đến đây nơi, Narumi theo cắp lên một khối nhỏ thịt dê, nhẹ nhàng thổi đi khí nóng, ngụm nhỏ hưởng dụng, tình cảnh một lần thập phần hài hòa. Trái lại Maya Tachibana, chỉ là yên lặng ăn nấu tốt rau dưa, đồng thời thỉnh thoảng dùng một loại hết sức ghét bỏ ánh mắt. Nhìn về phía Shirakawa Yu, đồng dạng đều là nam nhân, người ta Narumi tốt xấu còn biết chú ý hình tượng. Người Shirakawa Yu ngược lại tốt, cùng cực đói bụng trong địa ngục bò ra ngoài quỷ đói không khác nhau. Nghẹn chết ngươi coi là, Maya Tachibana không nhịn được lật mắt trợn trắng, sau đó đem chứa đựng đồ ăn chín bàn ăn, hướng về Shirakawa Yu đẩy đi. Chú ý tới này một động tác, lúc này Shirakawa Yu liền cười tán thưởng, không hổ là lương tâm cấp dưới. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở thương cảm lão bản. Ngoặc kép, Maya Tachibana nghe xong, khẽ cau mày, thần rất sao cấp dưới thương cảm lão bản, đúng hay không nơi nào ngược. Ba người nồi lẩu ăn cái thoải mái sau khi Narumi vốn là chuẩn bị mời khách. Nhưng Shirakawa Yu biểu thị, bình thường cọ Narumi không ít xử lý nấu ăn, lần này liền để hắn biểu thị được rồi. Narumi vừa bắt đầu có chút lo lắng, sợ Shirakawa Yu sẽ quá qua tiêu pha. Nhưng mà Maya Tachibana cười, người yên tâm đi, cái tên này tuy rằng bình thường rất keo kiệt, nhưng trên thực tế phú nước mỡ. Ngoặc kép, đừng nói hai ta, coi như là trở lại 10 cái 8 người, cùng đi Baker quán rượu lớn tiêu phí, hắn đều xin mời lên. Shirakawa Yu nheo mắt lại, cũng không phủ nhận. Nghe vậy, Narumi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là biết Shirakawa Yu có lẽ có chút tài sản, nhưng không nghĩ tới sẽ có tiền như vậy. Tình báo thương nhân, chẳng lẽ không là chỉ có thể kiếm lấy chút răng đầu tiểu lợi? Thành ngữ dùng để tỉ dụ phi thường nhỏ bé lợi nhuận. Trung gian thương tồn tại sao? Nghe Tachibana tiền bối này hình dung, thật giống đều cùng công ty lớn xã trưởng có liều mạng. Narumi cảm giác rất bất ngờ. Muốn nói nguyên nhân, đừng xem Narumi trong chức nghiệp mang cái đen chữ. Nhưng Shirakawa Yu bình thường đều sẽ không nhường hắn liên quan đến mặt tối. Giết người phóng hỏa, dọa dẫm chuyện điều tra, đều giao cho Maya Tachibana đến xử lý. Điều này cũng làm cho dẫn đến, ở Narumi thị giác bên trong, còn không biết Shirakawa Yu hàng này, bình thường một cái đen đơn có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Một trận công phu sau, thanh toán món nợ vụ, Shirakawa Yu một đường trở lại phòng tình báo. Lần này đúng là không lại bị cậy cửa. Hắn có chút tiếc nuối đổi cởi giày, đi tới góc tường. Xách, thiệt thòi chính mình còn cố ý trang lỗ kim máy thu hình. Chờ ngươi đấy. Sau đó chừng mấy ngày, Shirakawa Yu không lại gặp đến bất kỳ người cậy cửa. Tất cả dường như gió êm sóng lặng. Đương nhiên, này đều là ở bề ngoài. Trước theo dõi qua hắn chiếc xe kia, ở mấy ngày gần đây bên trong, cũng đều thử nghiệm thỉnh thoảng theo dõi hắn. Ở mạng lưới tình báo của hắn bên trong, cũng có thật nhiều đột nhiên xuất hiện khả nghi tồn tại. Đang không ngừng tìm hiểu hắn sự tình. Trong bót cảnh sát, một ít chính mình tham dự qua vụ án tư liệu, có người lặng lẽ trộm đi cũng đã điều tra. Tequila sự kiện bên trong, chính mình tiếp xúc qua, dùng qua người, cũng hoặc nhiều hoặc ít gặp phải điều tra. Có người nào núp trong bóng tối phá rối, nỗ lực điều tra rõ chính mình, hoặc là nắm giữ chính mình nhược điểm. Đồng thời, còn không chỉ một người. Hắn có thể khẳng định, nguyên tắc trong kịch tính, khoảng thời gian này dây, có thể không có nhiều như vậy mới nhân viên tham gia. Chớ nói chi là nhân viên điều tra. Đối với này, Shirakawa Yu mấy ngày nay cũng không phải không có động tác. Hắn tìm tới vài tên bị đối phương tiếp xúc qua gián điệp, ép hỏi tìm người là của bọn họ hình dáng gì. Kết quả đám người kia có nói nam nhân, có nói nữ nhân, có nói lão nhân, có nói tráng hán. Thứ đồ gì? Zumba tuyển một sao? Nghe đến mấy cái này đáp án thời điểm, Shirakawa Yu không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Thế nhưng, trải qua một phen sâu sắc sau khi tự hỏi, hắn đối với chính đang điều tra hắn người thân phận, đã có cái suy đoán. Liền, buổi tối hôm đó, Shirakawa Yu lặng lẽ rời đi nơi ở, đi một chuyến tổ chức cứ điểm 3, đẩy cửa ra, lúc này, bên trong đã ngồi mấy người. Nhìn thấy Shirakawa Yu đi vào, dồn dập lộ ra có chút vẻ mặt bất ngờ. Mặt trược tiểu tổ tam khuyết một, trừ Jin ở ngoài, còn lại ba người đều ở. Nhìn thấy đến người là Shirakawa Yu, Vodka hơi sững sờ, còn ngẩng đầu nhìn cửa một chút, liền không nói một lời tiếp tục uống rượu. Cho tới Chianti, nhưng là trong ba người đối với hắn nhiệt tình nhất. Yêu, kia xoa sơ, có đoạn tháng ngày không đến rồi à. Chianti lấy một cái to lớn liệt liệt tư thế ngồi, ngược ngồi trên ghế ngồi, như cái nơi nào đến hắc đạo đại tỷ đầu giống như. Nàng một cái tay ỉ đắp quầy ba, một cái tay khác giơ lên, hướng Shirakawa Yu thoải mái vẫy vẫy. Đối với Shirakawa Yu, nàng là thật hâm mộ, không chỉ đầu óc linh quang, có thể dẫn nàng nước nhiệm vụ. Hơn nữa một cái miệng vô cùng dẻo miệng, biết ăn nói, phi thường giỏi về lấy lòng người. Đương nhiên, có lúc đối phương sẽ rất vi diệu ác miệng cùng ác thú vị. Điểm ấy Chianti tuy rằng không thích, nhưng cũng không có rõ ràng nhiều chán ghét là được rồi. Thay cái góc độ suy nghĩ một chút, cũng không có việc gì có thể nhìn kia xoa sơ khí khí Jin. Ăn ăn dưa, ăn, còn giống như rất thú vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.